Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162. Chương 162. Ếch. Hỏa cầu. Đó cũng không phải ca đơn giản hình dung từ, mà là hắn thật nhìn thấy một viên hỏa cầu. Cao Lê A thị giác không có thấu thị công năng, chỉ có thể nhìn thấy kinh mạch, nhưng tại trước mắt này mai hỏa hồng sắc trứng bên trong không có bất kỳ cái gì kinh mạch, chỉ có một viên hỏa cầu, cháy hừng hực, hỏa cầu. Gia Phổ Nhĩ không biết rõ, trong trí nhớ của hắn không có liên quan tới những thứ này giới thiệu. Đúng vậy, một đoàn chân khí hỏa cầu, vẻn vẹn chỉ là nhìn xem cũng cảm giác nóng. Cao Lê nói, đây là chuyện gì xảy ra? Gia Phổ Nhĩ nhìn về phía Cao Lê, Huy lão huynh. Đây là ngươi hài tử, đây là ngươi chứng, ngươi hỏi ta hỏi ai a? Ta cũng không phải bái hỏa người. Ngươi đừng vội, ta cho ngươi nhìn kỹ một chút. Cao Lê trước mắt A thị giác hết thảy có 3 cái hình thức. Kinh mạch hình thức, có thể xem thấu kinh mạch khí hải. Tu vi hình thức, có thể làm cho Cao Lê cho người khác truyền công. Sức chiến đấu hình thức, có thể một chút xem thấu một người sức chiến đấu, mà lại có hiệu lực khoảng cách phi thường xa. Cao Lê đem này 3 loại hình thức vừa đi vừa về hoán đổi. Kinh mạch hình thức hạ chỉ có thể nhìn thấy hỏa cầu. Tu vi hình thức dưới cũng vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy sáng loáng một mảnh. Ngược lại là tại chiến đấu lực hình thức dưới, Cao Lê có thể nhìn thấy một tổ không ngừng biến hóa số lượng. Nếu như có thể để cho ta xem một chút nhà người khác chứng, có so sánh, có lẽ có thể. Cao Lê nói, cái này. Gia Phổ Nhĩ suy nghĩ một phen, nói, có ta cái này đi tìm. Nói xong, Gia Phổ Nhĩ chạy. Cao Lê ngược lại là một mặt buồn bực, này chứng thế nhưng là tương đương với nhân gia hài tử, ai yên tâm có thể cho ngươi mượn sao? Chứng trước để ở chỗ này. Cao Lê đi gian phòng của mình, lúc này trong phòng có Linh Lung cùng Sở Diệu Âm. Như thế nào, ngựa của ta, mạnh mẽ sao? Nói này thớt cứu mình tính mệnh chiến mã. Sở Diệu Âm dị thường ôn nhu. Không có, nó nói cho ta, nó không muốn tu vi, cũng không muốn tại chiến đấu. Hắn hiện tại duy nhất muốn làm, chính là trở về Thảo Nguyên đi phi nước đại. Cao Lê nói. Sở Diệu Âm đều sợ ngây người, nàng cứng đờ quay đầu đi, nhìn xem Linh Lung, mà Linh Lung thì dùng không màng danh lợi mỉm cười nói cho nàng. Đừng nhìn ta cũng không biết, làm sao ngươi biết, ngươi hiểu ngựa nói. Sở Diệu Âm hỏi, ta không hiểu a, nhà ta còn lừa hiểu a. Cao Lê nói, nhà ngươi còn lừa hiểu ngựa nói, chẳng lẽ ngươi còn có thể nghe hiểu con lừa ngữ? Ta nghe không hiểu con lừa ngữ, thế nhưng là nhà ta con lừa biết nói tiếng người a. Cái gì? Lần này, ngay cả Linh Lung đều sợ ngây người. Con lừa, Cao Lê hô một cuống họng. Lập tức, thần tuấn con lừa chạy tới. Một trương thần tuấn con lừa mặt từ cửa sổ luồn vào trong phòng tới. Cái gì? Con lừa hỏi, nói chuyện, nói cái gì? Tùy tiện nói điểm cái gì? Bọn hắn không tin ngươi biết nói chuyện. Không phải, đông ra, ta cũng cơ bản không chút tại a nhiều người trước mặt nói chuyện qua. Ngươi đột nhiên liền muốn ta nói, ta cũng không biết muốn nói gì mới tốt a. Con lừa buồn đem mặt đều kéo lớn. Nhưng mà, lúc này đã không còn cần nói thêm cái gì, bởi vì người người đều nghe được con lừa. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Sở Diệu Âm cuối cùng cười ha ha, nói, Lê Trang, thật đúng là một cái thú vị địa phương, nụ cười kia, cũng là cứng ngắc đến trình độ nhất định, cho nên nha, ta liền biết người bình thường nhìn thấy ta biết nói chuyện nhất định là cái biểu tình này, cho nên ta vẫn luôn không nói chuyện, con lừa trường mặt, lung lay lỗ tai trở về, trong phòng, mấy người trầm mặc một hồi. Cao Lê đột nhiên chủ động cắt đứt đối Tiểu Bạch khống chế. Ngươi làm cái gì? Sở Diệu Âm giật nảy mình. Tà dị sự kiện tạm có một kết thúc. Ta cũng không cần thiết tiếp tục duy trì đối Tiểu Bạch khống chế. Dạng này, ngươi không yên lòng, ta cũng không yên lòng. Cao Lê nói, ta, Sở Diệu Âm vốn còn muốn nói cái gì. Cũng thấy một chút linh lung, lại tựa như nhớ ra cái gì đó. Liền không nói thêm nữa. Lại qua một trận, Sở Diệu Âm tựa hồ bình phục tâm tình. Đối Cao Lê hỏi, liên quan tới ngươi Đá Vân Mẫu. Ngươi định làm như thế nào? Lúc này Đá Vân Mẫu ngay tại gian phòng trên đỉnh treo lấy. Thật giống như không có dây thừng khinh khí cầu đồng dạng. Nghe được đang đàm luận nó lập tức bay xuống tới. Vìa một tiếng rơi vào trên mặt bàn. Ta có mấy cái kế hoạch. Cao Lê nói, ta kế hoạch làm tinh tường tà dị sinh ra phương thức xâm nhiễm phương thức cùng người kết hợp. Phương thức tà dị lý do tà dị, mẫu thân, nói tới chân tướng sự tình. Đương nhiên, ta càng thêm hiếu kỳ, nếu tà dị bản thân kỳ thật đối, mẫu thân, cũng không có bất kỳ cái gì trung thành có thể nói. Như vậy trên thế giới này, sẽ có hay không có càng nhiều như là Tiểu Bạch giống như thủy mẫu tà dị nhiều trốn. Dù sao tà dị nhiều như vậy. A di kia không có khả năng cả đám đều nhìn chằm chằm a. Sở Diệu Âm nhìn chằm chằm Cao Lê, khắp khuôn mặt là kỳ quái. Nàng thấp giọng nói, ngươi quả nhiên không giống bình thường. Ngươi đạt được những này kế hoạch bên trong, vậy mà không có một cái nào là vì tiêu diệt tà dị. Cao Lê nói, địch nhân là giết không hết, tiêu diệt tà dị là một loại cách làm. Thế nhưng là không phải còn có một loại khác cách làm. Theo chân chúng nó làm bằng hữu. Sở Diệu Âm lên giọng. Hoa, công chúa đại nhân ngươi tại sao có thể có đáng yêu như vậy ý nghĩ đâu? Tỷ như, để bọn chúng không cách nào ký sinh. Cao Lê cười. Cái này rất giống con muỗi. Ta đoán trên đời này giống như ta hận không thể để con muỗi diệt tuyệt người có khối người. Nhưng con muỗi là không cách nào diệt tuyệt. Chúng ta duy nhất có thể làm, chỉ có thể là đem con muỗi xua đuổi đi. Cao Lê nói. Sở Diệu Âm xinh đẹp khẽ trao mày, cẩn thận suy tư một phen. Nếu có điều, chỉ gặp nàng đi vào Linh Lung bên người, thấp giọng hỏi, Linh Lung tỷ, con muỗi là cái gì? Nhà đầu này vậy mà chưa thấy qua con muỗi, nàng từ nhỏ qua được nhiều xa xỉ a, cũng là a. Nhân gia là công chúa, vẫn là hoàng đế cùng thái hậu thích nhất công chúa. Từ nhỏ khẳng định bên người liền không thiếu hụt khu muỗi thảo dược. Nói không chừng còn có cao thủ lấy chân khí diệt muỗi. Đợi đến sau khi lớn lên liền có chân khí hộ thể bách độc bất xâm a, tốt làm cho người hâm mộ a. Cao Lê cảm giác muốn khóc. Linh Lung cho Sở Diệu Âm giải thích một chút con muỗi là một loại cỡ nào làm cho người chán ghét côn trùng về sau. Sở Diệu Âm gật gật đầu, nói, mặc dù ta chưa thấy qua, nhưng là ta có thể hiểu được loại tâm tình này. Được rồi, ngươi căn bản không thể lý giải, lại rảnh rỗi trò chuyện một trận. Sa Phổ Nhĩ đã trở về, cùng hắn đồng thời trở về còn có một tái bái hỏa đấu sĩ. Cao Lê gặp qua hắn. Đó là Sa Phổ Nhĩ một tên hộ vệ. Cao công tử đây là hộ vệ của ta nhiều năm qua một mực đi theo ta. Hắn cũng vừa có hài tử. Sa Phổ Nhĩ thở hồng hộc nói. Cái kia bái hỏa đấu sĩ trong ngực ôm một cái gói nhỏ. Cao Lê lấy A thị giác quan sát. Quả nhiên đó cũng là một viên trứng. Cùng phía trước viên kia khác biệt chính là nó có được một cái khí hải cùng lít nha lít nhít kinh mạch. Kinh mạch mặc dù bất thành hình, lại phân bố tại toàn bộ trứng bên trong. Xem ra đây chính là giải quyết vấn đề nơi mấu chốt. Cao Lê mang theo hai người trở lại sảnh triển lãm. Chuyện quỷ dị phát sinh, con kia quả trứng lớn màu đỏ vậy mà không thấy tung tích tại trên mặt đất. Cao Lê thấy được mấy cây lông chó. Nguy rồi, Cao công tử này. Sa Phổ Nhĩ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta sợ có người tự mình động nó. cho nên phái người thả đi lên. Các ngươi tại nghỉ ngơi một chút, ta đi lấy tới. Cao Lê khuôn mặt không thay đổi, nhịp tim lại sớm đã gia tốc. Làm phiền Cao công tử. Cao Lê quay người ra ngoài, sau đó trực tiếp phi nước đại phòng bếp. Quả nhiên, Nhã Nhã cầm đầu, trong tay tại cầm một thanh chùy, một bên Hồng Tam Nha ngay tại nhóm lửa, Tiểu Mễ ngay tại xoa nồi. Tần Tô Nghiên thì hết sức quen thuộc mà chuẩn bị các loại đồ gia vị. Chùy hạ lưu trứng, Cao Lê vội vàng hô: "Ân công đến đoạt hắn trứng, đánh hắn trứng, đánh hắn trứng, đừng để hắn cướp đi đi." Hồng Tam Nha cười ha ha nói: "Nhã Nhã mặc dù điên cũng không ngốc, nhìn Cao Lê biểu lộ liền biết cái này trứng ăn không được. Bất quá nàng giả ý đột nhiên lạc chùy, chỉ là muốn dọa một chút Cao Lê. Kết quả cái kia chùy lâu năm thiếu tu sửa, đầu búa vậy mà trực tiếp rụng xuống, xong, Cao Lê trơ mắt nhìn cái kia đầu búa rơi vào vỏ trứng. Bên trên, thầm nghĩ lấy tương lai mình khả năng lao ngục kiếp sống. Nhưng mà, đầu búa rơi vào vỏ trứng bên trên, liền phảng phất rơi vào kim loại bên trên. Chỉ nghe leng keng một tiếng, đầu búa ở phía trên chỉ để lại một đạo dễ hiểu vết tích. Liền trượt xuống mặt đất. Cao Lê vội vàng xông lại, nhìn kỹ một chút, xác nhận không có việc gì. Lúc này mới nhớ tới cái này Tiểu Phong cầu. Chủ tử, cái này trứng, Nhã Nhã biết làm sai sự tình. Một mặt khẩn trương hỏi, đây là nhân gia bái hỏa người hài tử. Các người mấy cái tên điên cho ta diện bích hối lỗi đi, làm Cao Lê khiêng cự đàn trở về. Sa Phổ Nhĩ liếc mắt liền thấy được vỏ trứng trên vết tích. Bất quá hắn không nói gì thêm, bởi vì hắn rất tinh tường. Bọn hắn bái hỏa người trứng, thế nhưng là rất cứng. Thân là đứa bé này phụ thân, hắn tự thân cùng này quả trứng ở giữa tồn tại mãnh liệt liên hệ. Hắn biết vỏ trứng bên trong sinh mệnh bình yên vô sự. Vậy liền đủ, hắn lúc này còn cần dựa vào Cao Lê. Hắn không dám sinh thêm sự cố. Cao công tử, liền xin nhờ ngài, Sa Phổ Nhĩ thành khẩn nói. Chắc chắn kiệt lực, chột dạ Cao Lê vội vàng nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN